Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 417, lĩnh ngộ bát quái. Tạ Lăng Phong nói xong, nhìn về phía Tố Linh Tú đầy mong đợi, hỏi, Linh Tú muội muội, có đang dược tăng cường nhục thân không? Tố Linh Tú gật đầu đáp, tu luyện nhục thân, đương nhiên là kim thân đan là mạnh nhất, nhưng đây là đan dược mà chỉ sư huynh cả mới có thể dùng được, các ngươi không tu luyện võ đạo nhục thân, kim thân đan không phù hợp với các ngươi. Vậy thì dùng cường thân đan đi, hiệu quả cũng không tệ, ít nhất có thể tăng cường nhục thân gấp đôi, hẳn là không có vấn đề gì. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn mừng rỡ, nhục thân tăng gấp đôi, thực lực cũng tăng lên không ít. Tố cô nương, ngươi xem một mớ linh dược này, đầy đủ chứ? Hồ Sơn hỏi. Gần đủ rồi, số linh dược còn thiếu, ta bổ sung vào là được, ngươi rèn cho ta nhiều thứ thế này, đương nhiên ta sẽ luyện chế đan dược cho các ngươi miễn phí. Tố Linh Tú thản nhiên nói. Một bộ lò luyện đan dây chuyền, cùng với một cái lò luyện đan mới này, giá trị cũng không thấp đâu. Lấy ra linh dược, Tố Linh Tú hứng khởi bắt đầu luyện đan, lò luyện đan mới, phẩm giai cao hơn, lại được cô thiết kế lại, càng phù hợp với việc luyện đan hơn. Quả nhiên, tốc độ luyện đan nhanh hơn gần gấp đôi, hơn nữa phẩm chất đan dược còn tốt hơn. Một lò đan quẩn khí đan, trực tiếp luyện chế ra tới 36 viên. Tiếp đó lại luyện chế đan dược dùng để trị thương. Cuối cùng là luyện chế cường thân đan, Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, luyện đan dường như có thể khiến người ta nghiện, căn bản là dừng không được. Càng luyện càng phấn khích, tựa như lúc này, mới chân chính cảm nhận được sự thú vị của việc luyện đan. Lò luyện đan này không tệ. Tố Linh Tú phấn khích nói. Nếu vậy thì tốt, nếu vậy thì tốt. Hồ Sơn há to miệng cười không khép lại được. Từng bình đan dược vào tay, hắn như hoa nở trên cành. Linh dược Hồ Sơn mang tới, luyện chế xong xuôi, Tố Linh Tú mới chấm dứt việc luyện đan. Có đan dược, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn vô cùng kích động, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tu luyện, tranh thủ sớm ngày nâng cao thực lực. Còn Tố Linh Tú, thì ở sự hỗ trợ của Hứa Viêm, tiếp tục lĩnh ngộ bát quái. Bên ngoài trang viên, Khấu Nhược Trí dẫn người đang xây dựng phòng luyện đan dây chuyền, còn người dùng để luyện đan cũng đã được chọn ra xong. Đều là thiếu niên thiếu nữ 14-15 tuổi, hơn nữa đều xuất thân bần hàn, được Thiên Mẫu giáo cứu trợ giúp cuộc sống được cải thiện, đối với tín ngưỡng Thiên Mẫu rất kiên định, trung thành tuyệt đối. Mà Tố Linh Tú, chính là Thiên Mẫu mà họ tín ngưỡng, tuyệt đối sẽ không phản bội. Khấu Nhược Trí làm việc, vẫn rất đáng tin cậy, cũng rất tận tâm. Từ sau khi hắn từ bỏ ý định tạo phản, giải tán Thiên Mẫu giáo, thành lập lại thành Trường Thanh Các, hắn đã có tín niệm nhân sinh mới, làm việc càng tích cực càng chăm chỉ hơn. Trên bát quái đồ, Tố Linh Tú ở sự hỗ trợ của Hứa Viêm, đã có sự lĩnh ngộ, chỉ còn cách chọc thủng một tầng giấy cửa sổ, là có thể thấy được thế gian. Cô đứng ở trung tâm bát quái đồ, trong đầu hiện lên một số lĩnh ngộ, phương vị bát quái, từng cái hiện ra trong đầu cô. Hứa Viêm ở một bên quan sát, sự lĩnh ngộ cuối cùng này, cần do chính sư muội tự lĩnh ngộ, như vậy cô mới có thể lĩnh ngộ được công pháp thuộc về chính bản thân mình. Tố Linh Tú hơi nhíu mày, rõ ràng cảm thấy chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể lĩnh ngộ một loại thân pháp cường đại, nhưng cứ mãi luôn thiếu một tí, kẹt ở một khâu nào đó. Bất thình lình, một con bướm bay đến, dường như bị hương thơm thoang thoảng trên người cô hấp dẫn, bay vòng vòng quanh cô mấy vòng. Khoảnh khắc này, trong đầu Tố Linh Tú lóe lên linh quang, cuối cùng đã lĩnh độ, cô lộ ra vẻ phấn khích, bước ra một bước, thân hình bồng bềnh, giữa mơ hồ, tựa như bướm bay phấp phới, không một tiếng động, nhưng lại có từng bóng người, từng lớp hiện ra. Tựa như ảo ảnh bao phủ thân hình thật sự của cô, khiến người trong lúc nhất thời, không thể phân biệt được hình dáng thật của cô ở đâu. Hoặc là, không thể phân biệt trong từng bóng người kia, bóng người nào mới là thân hình thật sự của cô. Trên bát quái đồ, thân hình Tố Linh Tú chồng chất, bay lượn phấp phới, vừa thật vừa ảo, tựa như một con bướm đang múa, nhưng lại khiến người không thể nào bắt được dấu vết. Hứa Viêm lộ ra nụ cười, sư muội cuối cùng cũng lĩnh ngộ được rồi. Trong lòng hắn cũng có một số lĩnh ngộ trào dâng, bát quái huyền diệu, thông thiên địa tạo hóa, hắn cảm thấy, hắn không còn xa nữa là có thể lĩnh ngộ được một chiêu kiếm đạo rồi. Sơn Hà Vạn Tượng, ngoài Thương Sinh kiếm ra, đã đến lúc phải có kiếm đạo mới rồi. Mạnh Trùng ở không xa cũng nhìn lại đây, hắn cũng lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, trong lòng có chút lĩnh ngộ, đi tới, chuẩn bị cùng sư huynh trao đổi so sánh một phen. Tố Linh Tú cuối cùng cũng dừng lại, khuôn mặt như hoa đào, vô cùng phấn khích, mình cuối cùng cũng lĩnh độ thân pháp rồi, sư huynh, ta lĩnh ngộ thân pháp rồi, cứ gọi là Thiên Điệp Huyễn Ảnh đi. Một con bướm bay lượn phấp phới, đã mang lại sự linh cảm cuối cùng cho cô, đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia, nhìn thấy thế gian mới. Tốt! Hứa Viêm gật đầu cười nói. Lý Huyền đứng bên ngoài trang viên, chỉ điểm cho Xích Miêu. Hắn dùng cây gậy trúc nhẹ nhàng chạm nhẹ vào người nó, mục đích là để Xích Miêu dễ dàng ghi nhớ được khiếu huyệt hơn. Cây gậy trúc đâm nhẹ vào người Xích Miêu, khiến nó cảm thấy hơi đau. Xích Miêu nằm im trên mặt đất, không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đáng thương nhìn hắn. Đây chính là cơ duyên của ngươi, nếu như có thể hiểu được, ngươi có thể trở thành đại yêu đứng đầu thiên hạ. Lý Huyền cười nói. Hắn không quan tâm rằng liệu trên đời này có tồn tại đại yêu hay không. Dù sao thì nếu Xích Miêu lĩnh ngộ được, nó chắc chắn sẽ trở thành đại yêu mạnh nhất. Giống như võ đạo mà hắn sáng tạo ra, võ đạo đó khác với võ đạo của thế giới bên trong nhưng lại mạnh hơn. Có lẽ con đại yêu vĩ đại do hắn sáng tạo ra cũng sẽ mạnh hơn chăng, kể cả không mạnh hơn nữa cũng không sao, ít nhất nó cũng không yếu quá, hơn nữa nó còn độc nhất vô nhị, tự tạo thành một hệ thống. Đồ đệ của ngươi, Tố Linh Tú thông qua bát quái mà ngươi truyền cho đã lĩnh ngộ được thân pháp Thiên Điệp Huyễn Ảnh, ngươi nhận được thần lôi độ hư chi thiên lôi huyễn ảnh. Một luồng kim quang xuất hiện. Hóa ra Tố Linh Tú đã lĩnh ngộ được thân pháp rồi. Lý Huyền không thấy bất ngờ, có được sự giúp đỡ của Hứa Viêm, bản thân Tố Linh Tú cũng là người có thiên phú rất cao, nên việc lĩnh ngộ được thân pháp phù hợp với mình là điều đương nhiên. Kể cả không có sự giúp đỡ của Hứa Viêm, cô cũng sẽ lĩnh ngộ được thôi. Chỉ là sẽ mất nhiều thời gian hơn mà thôi. Lần này, hệ thống đã trả thưởng thêm một năng lực cho thân pháp thần lôi độ hư, đó là thiên lôi huyễn ảnh. Khi sử dụng thân pháp thần lôi độ hư, người dùng có thể hóa thành huyễn ảnh của sấm sét, che giấu thân thể thật, khiến người khác không thể phát hiện ra được. Không tệ, thân pháp lại mạnh hơn rồi. Lý Huyền cảm thấy rất vui mừng. Thân pháp thần lôi độ hư là một thân pháp cực kỳ mạnh mẽ, nếu sức mạnh của người dùng tăng lên, họ có thể chỉ trong nháy mắt, giống như tia chớp ngang qua bầu trời, rồi lập tức biến mất. Trong khoảng thời gian sau, Hứa Viêm và Mạnh Trùng tiếp tục lĩnh ngộ bát quái, dĩ nhiên Tố Linh Tú cũng tham gia vào, thậm chí còn bớt thời gian luyện chế đan dược nữa. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cũng miệt mài tu luyện. Với sự hỗ trợ của đan dược, tốc độ tu luyện của họ tăng lên rất nhiều, Tạ Lăng Phong đã đột phá đến cảnh giới tông sư trung giai. Trước đó, Hồ Sơn chỉ còn thiếu một chút nữa là đột phá đến cảnh giới tông sư trung giai, lần này cũng đã đột phá thành công. Khấu Nhược Trí đã xây xong xưởng dây chuyền luyện đan, Tố Linh Tú đã đến chỉ điểm cho hắn ta cách để tu luyện cũng như chỉ điểm cho những thiếu niên nam nữ được chọn ra để học luyện đan cách tu luyện và ban thưởng đan dược cho họ. Còn về việc luyện đan dược thì phải đợi thêm một thời gian nữa. Ít nhất phải đợi đến khi những người học việc luyện đan đều đạt đến cảnh giới luyện cốt thì mới có thể đáp ứng được điều kiện để học luyện đan. Chỉ có đạt đến cảnh giới luyện cốt, họ mới có sức bền hơn để có thể luyện đan. Các loại dược liệt và thần hỏa thạch dùng để luyện đan đã được chuyển tới liên tục. Võ đạo biên hoang ngày càng phát triển, số người tu luyện võ đạo ngày càng nhiều, chỉ có điều số người thực sự nhập môn võ đạo vẫn còn quá ít. Hầu hết những người nhập môn võ đạo đều tập trung ở Hứa Gia và Trường Thanh Các. Khấu Nhược Trí, ngươi cũng sắp nhập môn võ đạo rồi, hãy tạm thời giao việc trong tay cho người khác làm trước, cố gắng tu luyện, nhập môn võ đạo sớm một chút. Tố Linh Tú nhìn Khấu Nhược Trí nói. Vâng, các chủ, ta sẽ cố gắng nhập môn võ đạo sớm nhất có thể. Khấu Nhược Trí phấn khởi nói. Sau khi ngươi nhập môn võ đạo, sẽ có một số việc cần ngươi đi làm, với năng lực của ngươi, chắc hẳn sẽ không xảy ra sai sót đâu. Tố Linh Tú gật đầu. Xin các chủ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Khấu Nhược Trí vỗ ngực hứa hẹn. Với trí thông minh của mình, hắn ta đương nhiên hiểu được, đó chính là chuyện đi đến bên trong nội vực. Tố Linh Tú căn dặn xong thì tiếp tục cùng với hai sư huynh lĩnh ngộ bát quái. Cô ta đã khí huyết viên mãn, hiện đang trong giai đoạn tích lũy, chỉ chờ khi có đủ tiềm lực là đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hứa Viêm đã giải thích cho cô những điều kỳ diệu của cảnh giới tiên thiên rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tuy Hứa Viêm và Mạnh Trùng đều chưa đột phá nhưng thực lực của họ vẫn không ngừng tăng lên. Lý Huyền cũng rất hài lòng về điều này. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, đao hồn tiểu thành, đao hồn của ngươi viên mãn. Mạnh Trùng đã đạt đến cảnh giới đao hồn tiểu thành. Đồ đệ của ngươi, Mạnh Trùng, đao ý tiểu thành, đao ý của ngươi viên mãn. Đao ý của Mạnh Trùng cũng đã được nâng cao. Không biết bao giờ Hứa Viêm mới có thể lĩnh ngộ tầng thứ hai của kiếm đạo nhỉ? Lý Huyền thầm mong đợi. Hứa Viêm đã thông hiểu kiếm tâm đại thành, lĩnh ngộ được tầng thứ hai của kiếm ý, chỉ là bị hạn chế về cảnh giới nên tạm thời chưa sử dụng được kiếm ý tầng thứ hai. Nếu Hứa Viêm lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh, mặc dù không thể đột phá vì vấn đề về thực lực, nhưng ta có thể đột phá trước kiếm tâm thông minh. Lý Huyền thầm nghĩ. Tâm kiếm cảnh, cảnh giới kiếm đạo này quá cao. Hứa Viêm mặc dù kiếm tâm thông minh đại thành, nhưng muốn lĩnh ngộ đột phá tâm kiếm cảnh thế nào, muốn bước vào tâm kiếm cảnh thế nào, độ khó lại không hề nhỏ. Tâm kiếm cảnh, e rằng phải là thông huyền trở lên mới có thể liên quan tới được chăng? Lý Huyền vừa trầm tư vừa suy nghĩ. Tâm kiếm cảnh quá mức huyền diệu, lấy thiên địa vạn vật làm kiếm, uy lực thế nào không biết, thông huyền cảnh hiển nhiên cũng khó có thể làm được chăng, nhưng cũng không nhất định, dù sao với mức độ thiên tài của Hứa Viêm, thông huyền cảnh cũng có thể đạt tới sơ bộ, lấy thiên địa vạn vật làm kiếm, cũng chẳng phải chuyện không thể. Nhị cảnh của đao đạo là Mạnh Trùng còn cách rất xa mới đạt tới, tuy nhiên những chỗ huyền diệu của khiếu huyệt đại nhật kim thân, hắn lại lĩnh ngộ không ít, thực lực đã tăng lên cải thiện. Ánh mắt Lý Huyền đăm đăm, khiếu huyệt đại nhật kim thân của hắn đã thai nghén ra được chỗ huyền diệu rồi. Võ giả vùng biên hoang, số lượng vẫn còn quá ít, nhưng khoảng cách để đột phá trăm vị võ giả cũng không còn quá xa nữa, khi võ giả phá trăm, liệu có đợi được phản hồi gì hay không? Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Hắn đã là thánh sư võ đạo trong lòng võ giả vùng biên hoang, lại được tôn xưng là võ tổ vùng biên hoang, nếu là thế, số lượng người mới vào môn võ đạo tu luyện nhiều hơn, chắc chắn sẽ có sự phản hồi. Ngoài trang viên, trên sườn núi, Hứa Viêm vung kiếm ra một chiêu, Sơn Hà vạn tượng thương sinh kiếm, tiếp theo là, trong Sơn Hà, sấm sét bỗng chốc điên cuồng dữ dội, kiếm lôi đình, cuồng bạo vô song, tựa như hủy thiên diệt địa vậy. Thiên địa trong Sơn Hà đều như chấn động vì thế. Chấn là sấm sét, thế kiếm này cứ gọi là chấn lôi kiếm đi. Hứa Viêm lẩm bẩm tự nói. Đây là một chiêu hắn từ Bát Quái giải lĩnh độ, thế kiếm thứ hai của kiếm đạo thiên binh vạn tượng, chấn lôi kiếm, mà một bên khác, Mạnh Trùng đắm chìm một lúc lâu, vung một quyền ra, phong lôi nổi lên, kim quang hiện lên, quyền lực cuồng bạo, trút xuống giữa không trung. Chấn là sấm sét, tốn là gió, phong lôi kim cương quyền của ta, kỳ thực cũng có thể từ Bát Quái, được lĩnh ngộ và nâng cao. Mạnh Trùng bay lên, thi triển trên không trung. Sấm sét dữ dội, bão tố bao trùm, trên không trung nhưng thấy một cơn bão, cuốn theo sấm sét, tàn phá khắp nơi, một thân ảnh kim quang, tựa như kim cương la hán, cuồng bạo vô song, ma quỷ tránh lui, Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chấn động không thôi, thực lực của Mạnh Trùng lại trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là quyền pháp gì vậy, thật sự là mạnh mẽ vô cùng. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên, vừa trầm tư vừa suy nghĩ, Mạnh Trùng này là từ Bát Quái, có chỗ lĩnh ngộ, phong lôi kim cương quyền đã đột phá. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi, lĩnh ngộ phong lôi chân ý của ngươi đại thành. Kim quang hiện lên, phản hồi từ bàn tay vàng mà tới. Đồ đệ Hứa Viêm của ngươi, lĩnh ngộ kiếm thứ hai của Sơn Hà vạn tượng là chấn lôi kiếm của ngươi đại thành. Phản hồi của Hứa Viêm cũng tới rồi. Lý Huyền vui mừng trong lòng, lúc ban đầu bày ra Bát Quái, quả nhiên là một hành động sáng suốt. Giờ đây, bắt đầu có thu hoạch. Hứa Viêm và Mạnh Trùng, đều từ Bát Quái mà có thu hoạch, càng hiểu rõ sự huyền diệu của Bát Quái, cả hai đều chỉ cảm thấy, bản thân mình với việc chân chính lĩnh ngộ lý lẽ tinh thâm của Bát Quái, vẫn còn xa vời lắm. Trong lòng cảm thán, sư phụ truyền dạy, quả là đạo lý võ đạo vô cùng tận, chân chính, Tố Linh Tú cũng đang lĩnh ngộ, với sự trợ giúp của Hứa Viêm và Mạnh Trùng, căn cứ theo thiên phú và sở thích của cô, cũng dần dần có chỗ lĩnh ngộ. Lý Huyền liếc mắt một cái, Tố Tố Linh Tú lĩnh ngộ chính là võ đạo có liên quan đến kim châm. Trận pháp kim châm độ huyệt chẳng hạn, Tố Linh Tú đã lĩnh ngộ rồi, đan y võ điển đã có. Chỉ là, pháp thuật giết chóc mạnh hơn, vẫn còn thiếu một ít. Sự huyền diệu của bát quái, quả là sâu không lường được, mỗi lần lĩnh ngộ sâu hơn, đều cảm thấy công dụng vô cùng, thâm sâu vô cùng, dường như mãi mãi cũng lĩnh ngộ không hết, từ đầu đến cuối chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông. Sau khi chỉ điểm xong cho Tố Linh Tú, Hứa Viêm cảm thán mãi không thôi. Đúng vậy, sự huyền diệu của bát quái, quả là thâm sâu. Mạnh Trùng gật đầu thừa nhận. Ngay cả đại sư huynh cũng cảm thấy thâm sâu khó lường, có thể thấy đạo lý bát quái này, mạnh mẽ và huyền diệu đến chừng nào. Tố Linh Tú hơi nhắm mắt lại, mặc dù giữa sự chuyển động mạnh mẽ của khí huyết, từng cây kim nhỏ màu vàng, hiện ra, xoay quanh người cô. Bỗng chốc, kim nhỏ bắn ra, liên tục thay đổi, có khoảnh khắc tựa như gió nhẹ, vô khổng bất nhập, lợi dụng bất kỳ sơ hở nào, vô vật bất đâm, không có gì. Phốc, kim nhỏ bé, đâm vào một cây cổ thụ, rõ ràng kim nhỏ, nhưng đâm vào trong thân cây, cũng chỉ để lại lỗ kim nhỏ. Nhưng mà, xung quanh lỗ kim, lại dần dần khô héo, tự hồ biến thành một đoạn gỗ mục. Đều bị khí huyết do kim châm mang theo, trực tiếp làm héo khô thân cây, tiêu diệt hết sức sống. Rắc một tiếng. Cây gãy đổ. Hứa Viêm cảm thán một tiếng, kim châm chi thuật của sư muội này, không thể coi thường, nhỏ bé mà nhanh nhẹn, vô thanh vô tức, hễ bị đâm trúng, không chết cũng bị thương nặng. Mạnh Trùng gật đầu nói, hơn nữa, kim châm chi thuật của sư muội ngoài việc giết người, còn có thể cứu người nữa. Tố Linh Tú cũng rốt cuộc giải lĩnh độ được một loại châm pháp rồi. Sư huynh, ngươi thử đỡ kim của ta đi. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, cuối cùng mình cũng lĩnh ngộ được một loại pháp thuật giết chóc vô cùng mạnh mẽ. Mưa kim đầy trời, giống như gió nhẹ, trong nháy mắt mà đến, chỉ trong chớp mắt liền bao phủ Hứa Viêm, khoảnh khắc kế tiếp sẽ đâm người ta thành nhím. Hứa Viêm mỉm cười, hắn cũng không thi triển sức mạnh tiên thiên, mà là lấy thực lực cảnh giới khí huyết, vung tay lên, hàng long chưởng bao phủ giữa không trung, thu hết toàn bộ kim nhỏ vào trong lòng bàn tay. Kim châm của Tố Linh Tú, tuy nhanh mạnh vô cùng, cây kim nhỏ, vốn là khó có thể phòng ngự, hơn nữa lực xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ, thông thường võ giả khí huyết, dễ dàng đều không thể chống đỡ được. Hơn nữa, kim châm càng nhiều biến hóa, tránh được một chiếc, thì không thể tránh được 10 chiếc, 8 chiếc, thậm chí là cả trăm chiếc kim. Tuy nhiên, đối với Hứa Viêm và Mạnh Trùng mà nói, thì chung quy cũng không có nhiều uy hiếp. Huống hồ, Tố Linh Tú lĩnh ngộ được kim châm, cũng là có công sức của hai người, đối với công pháp kim châm, đã hiểu biết khá nhiều rồi. Đại nhật kim thân của Mạnh Trùng, thậm chí còn không cần cố ý chống đỡ, kim châm cũng không thể phá thủng phòng ngự của hắn ta. Đối với Hứa Viêm mà nói, kim châm của Tố Linh Tú, tuy là không tồi, nhưng cho dù là cùng cảnh giới, thì cũng không thể gây tổn hại cho hắn ta chút nào. Kể cả Tố Linh Tú có đánh lén cũng như vậy. Công pháp kim châm của sư muội đối phó với những võ giả khác, nhưng lại dễ dàng như trở bàn tay. Hứa Viêm cười ha ha, trả lại kim châm cho cô. Sư huynh có thực lực cũng quá mạnh rồi. Tố Linh Tú mang vẻ mặt buồn bã. Cô cảm thấy kim châm của mình đã rất mạnh rồi, kết quả là dễ dàng bị phá vỡ. Công pháp kim châm của ta, gọi là Tốn Phong Thần Châm. Tố Linh Tú vô cùng phấn khích, ngay sau đó cô cầm theo xẻng sắt mang theo bên mình, nói, sau này, ta phải ngộ đạo một công pháp xẻng sắt, chuyên dùng chôn người. Bỗng nhiên, cô dường như nghĩ ra điều gì đó, hối hả rời đi, nói, ta đi tìm Hồ Sơn thử kim châm. Hứa Viêm lắc đầu, Hồ Sơn có lẽ phải nếm chút đắng cay rồi. Tố Linh Tú tuy chưa đến cảnh Hy Mi Vốc Mô Lu tiên thiên, nhưng thực lực cũng không phải là võ giả nhất phẩm có thể so sánh được, thông thường là võ giả tông sư, đều không phải là đối thủ của cô. Ngộ đạo bát quái, tạm thời dừng lại một đoạn. Tiếp theo, đó là tôi luyện bản thân, tăng cường nội tình, phấn đấu sớm ngày đột phá mà thôi. Sau khi tiên thiên viên mãn, thì đại tông sư đỉnh phong, cũng có thể dễ dàng giết chết. Ý chí chiến đấu của Mạnh Trùng vô cùng hừng hực, hắn ta phải chuẩn bị đột phá đại nhật kim thân đại thành, chỉ cần đột phá đại nhật kim thân đại thành, thì không sợ đại tông sư nữa rồi. Bị đại tông sư mặc áo bào đen truy đuổi một thời gian, trong lòng hắn ta đang tức giận lắm. Chờ sau khi đột phá, thì cũng nên giết chết đại tông sư trút giận đã. Vừa vặn phong lôi kim cương quyền có đột phá, thiên địa bá đao cũng sắp đột phá rồi, từ bát quái mà ngộ đạo mà ra. Đều có thể tìm đại tông sư thử quyền, thử đao. Hắn ta cũng muốn chỉ một quyền đánh bại đại tông sư. Sư huynh đi đến nội vực, oai phong lẫm lẫm đến thế, giết tông sư, đánh bại đại tông sư, đều là một đường sang bằng tất cả. Mạnh Trùng nghĩ đến việc mình đến nội vực, ngoại trừ lúc đầu, giết tông sư như giết gà con vậy, thì sau đó, bị đại tông sư mặc người áo đen truy đuổi, linh tinh cũng không kiếm được bao nhiêu. May mắn là trong bảo địa linh dược rất nhiều, cuối cùng cũng không uổng công đi đến nội vực một chuyến. Đồ đệ của ngươi Tố Linh Tú, từ bát quái lĩnh độ tốn phong thần châm của ngươi đại thành. Kim quang hiển hiện, Lý Huyền đã bình tĩnh không gợn sóng rồi. Chỉ là môn tốn phong thần châm này, trong lòng hắn cũng không hề gợn sóng, thậm chí còn không muốn sử dụng. Một người nghiêm trang như hắn, cầm kim châm ra tay, từng cây kim châm bay ra, ít nhiều cũng không phù hợp với phong thái cao nhân ẩn thế của hắn. Trong đầu, không tự chủ được mà sẽ nhớ lại, một người tên là Đông Phương Bất Bại, hình ảnh tay cầm kim thêu hoa. Tố Linh Tú bắt đầu dạy cho những thiếu niên nam nữ kia, luyện tập các bước luyện chế đan dược, cô chọn những người có thiên phú tốt nhất, học bước cuối cùng của luyện chế đan dược, ngưng tụ thành đan, học luyện chế đan dược. Cho dù chỉ là một bước, thì cũng cần phải luyện tập đi luyện tập lại, cho nên lượng dược liệu tiêu hao tất nhiên không ít. Giai đoạn luyện tập đều là dùng những dược liệu thông thường. Đến khi thành thạo rồi, thì mới dùng bảo dược để luyện tập. Cuối cùng mới là linh dược, hơn nữa phải kiểm soát tỷ lệ thất bại, nâng cao tỷ lệ thành công luyện chế đan dược. Những điều này đều cần phải tích lũy thời gian, hơn nữa đan dược khí huyết đan, quẩn khí đan, liệu thương đan. Phương pháp luyện chế của chúng có đôi chút khác biệt, từng bước cũng có đôi chút khác biệt. Tuy nhiên sự khác biệt không lớn, chỉ cần nắm được phương pháp luyện chế của một trong số các đan phương, thì phương pháp luyện chế của những đan phương còn lại, học tập sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước tiên bắt đầu từ luyện chế đan dược cấp thấp, ví dụ như luyện chế bằng bảo dược, có thể hỗ trợ luyện cốt, luyện tạng, thậm chí hỗ trợ cảm ứng khí huyết. Điều này đương nhiên dẫn đến, trong phòng luyện chế đan dược mỗi ngày đều sản xuất ra không ít đan dược cấp thấp, đan dược phế phẩm cũng không ít, tuy nhiên theo sự thuần thục của quá trình luyện chế đan dược, thì số lượng đan dược phế phẩm cũng bắt đầu giảm đi. Đan dược thành phẩm, đương nhiên là thành viên thanh trường các dùng để hỗ trợ tu luyện, hoặc bán cho các võ giả biên hoang, đổi lấy bảo dược, thậm chí thu nạp những võ giả thích hợp, gia nhập thanh trường các, làm thành viên bên ngoài. Dưới sự hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ của đan dược, rất nhiều võ giả bắt đầu tu luyện, đều muốn gia nhập thanh trường các, nhưng điều kiện gia nhập thanh trường các thì lại cực kỳ khắc nghiệt. Độ tuổi có giới hạn, thiên phú có giới hạn, đều là lựa chọn rất kỹ lưỡng. Về phần đan dược phế thải, không muốn lãng phí nên đều cho Xích Miêu ăn. Xích Miêu có chút ghét bỏ, rốt cuộc thì nó đã ăn quen đan dược phế thải luyện chế từ linh dược quý hiếm rồi, mấy viên đan dược phế thải bình thường này nó chẳng thèm ăn. Nhưng đây là đan dược của Tố Linh Tú cho nó ăn, mang danh là giúp tiêu thụ, không được lãng phí. Để lấy lòng Tố Linh Tú, không khiến Tố Linh Tú không vui, Xích Miêu đành cắn răng nuốt trọn luôn. Mỗi loại đan dược, đợi khi tỷ lệ luyện chế thành công đạt 100% mới bắt đầu luyện chế loại đan dược kế tiếp, chỉ có như vậy, lúc luyện chế đan dược mới có thể giảm thiểu tỷ lệ thất bại. Linh dược tuy có nhiều, nhưng cũng không cho phép lãng phí. Những sư huynh của cô để lấy được linh dược cũng đã mất không ít thời gian. Cho nên, khi luyện chế linh dược, phải cố gắng giảm tỷ lệ thất bại càng thấp càng tốt. Tố Linh Tú đối với tỷ lệ luyện đan thành công yêu cầu rất nghiêm ngặt, Khấu Nhược Trí bước vào cảnh giới võ đạo, đột phá cảnh giới khí huyết, hắn ta vô cùng phấn khích, cuối cùng cũng trở thành người luyện võ. Các chủ, ta đột phá rồi. Khấu Nhược Trí lập tức đến báo cáo với Tố Linh Tú việc đột phá của mình. Tốt lắm. Trước mắt các ngươi hãy bàn giao việc của Trường Thanh Các lại cho Vân Sơn, các ngươi đi đến nội vực một chuyến, ta có chuyện cần các ngươi phải làm. Tố Linh Tú gật đầu nói. Vâng, các chủ. Khấu Nhược Trí nghiêm túc gật đầu. Vân Sơn, chính là huyện lệnh Vân Sơn, hắn có thể trở thành người nắm quyền Vân Sơn huyện của Thiên Mẫu Giáo thời trước, đương nhiên phải có hơi quá sức, không phải là một kẻ vũ phu thuần túy. Hơn nữa, Vân Sơn cũng là người Khấu Nhược Trí kéo vào Thiên Mẫu Giáo, cũng là nhân vật cốt cán trong Trường Thanh Các. Đợi Khấu Nhược Trí an bài xong chuyện của Trường Thanh Các, Tố Linh Tú liền bắt đầu căn dặn hắn ta việc đến nội vực, Việc đầu tiên đương nhiên là chuẩn bị để Trường Thanh Các tiến vào nội vực. Trước tiên, phải điều tra rõ thực lực võ giả ở Thiết Sơn huyện, cùng là phải xác định xem nên đặt Trường Thanh Các ở đâu, cụ thể phải vận hành như thế nào, vân vân. Còn có một việc vô cùng quan trọng, chính là cố gắng xây dựng hệ thống tình báo thuộc về Trường Thanh Các. Tố Linh Tú đều một nhất giải thích rõ ràng tình hình chung của nội vực cho Khấu Nhược Trí hiểu rõ, còn phải hành động như thế nào thì phải xem Khấu Nhược Trí tự mình quyết định. Tố Linh Tú tin rằng với năng lực của Khấu Nhược Trí, hẳn có thể hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, ban đầu để lại Khấu Nhược Trí cũng là nhìn trúng vào năng lực của hắn ta. Ngươi hành sự phải cẩn thận, trước mắt cứ đừng để lộ là ở biên hoang, ngươi hẳn biết phải làm thế nào. Tố Linh Tú cuối cùng nói. Các chủ yên tâm, ta biết phải làm thế nào, nhất định sẽ không khiến các chủ thất vọng, Trường Thanh Các của chúng ta nhất định sẽ vang danh khắp nội vực, đứng vững trên đỉnh nội vực. Khấu Nhược Trí vô cùng phấn khích, đầy hoài bão nói. Nếu ngươi thật sự có năng lực này, thế thì tên của Khấu Nhược Trí ngươi nhất định sẽ để lại nét mực đậm nét trong lịch sử võ đạo. Tố Linh Tú cười nói. Nghe vậy, Khấu Nhược Trí càng thêm phấn khích. Hôm đó, Khấu Nhược Trí cầm một ít linh tinh và mấy tờ linh phiếu Tố Linh Tú đưa, rời khỏi biên hoang, đến Thiết Sơn huyện của nội vực. Linh tinh và linh phiếu, đương nhiên là do Hứa Viêm mang về. Tố Linh Tú nhìn về hướng nội vực, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên tia sát khí. Cô sắp trở về nội vực rồi. Cái thế lực người áo đen này, cô nhất định phải nhổ tận gốc, tiêu diệt sạch sẽ. Khấu Nhược Trí bước vào cảnh giới khí huyết, lý thuyết tương ứng với võ giả tam phẩm, nhưng mạnh hơn võ giả tam phẩm ở nội vực rất nhiều. Ở Thiết Sơn huyện ngoại trừ Thiên Bảo Các, thì tuyệt đối không tồn tại võ giả tông sư. Thậm chí võ giả tam phẩm có lẽ cũng không có, một khi đột phá tam phẩm, võ giả ở Thiết Sơn huyện đều sẽ rời khỏi nơi cằn cỗi này. Tố Linh Tú thầm nghĩ. Với thực lực cùng thủ đoạn của Khấu Nhược Trí, tin rằng rất nhanh có thể lập được chỗ đứng ở Thiết Sơn huyện, hoàn thành nhiệm vụ cô giao phó, tất nhiên là việc thành lập hệ thống tình báo rất khó khăn. Trong một thời gian ngắn, tuyệt đối không thể làm được. Ta nên đột phá cảnh giới tiên thiên rồi. Tố Linh Tú chuẩn bị đột phá cảnh giới tiên thiên. Đã tích lũy đủ tiềm lực, cảm ngộ đan y võ điển càng thâm sâu hơn, thậm chí còn lĩnh độ được thân pháp Thiên Điệp Huyễn Ảnh và Tốn Phong Thần Châm, cũng đến lúc đột phá rồi. Sư phụ, ta chuẩn bị đột phá cảnh giới tiên thiên. Tố Linh Tú vừa pha trà cho sư phụ vừa nói. Ừ, Lý Huyền cầm ngọc như ý trong tay chơi đùa, gật đầu. Sư phụ, ta sắp đột phá cảnh giới tiên thiên, sư phụ có lời khuyên gì không? Tố Linh Tú hỏi. Lý Huyền trầm ngâm một lát, Hứa Viêm đột phá cảnh giới tiên thiên, lấy kiếm ý dung hợp vào bản thân, tế biến thành linh cốt, mạnh trùng cũng không kém, đều có sự thuế biến không nhỏ. Nếu Hứa Viêm đột phá thông huyền cảnh, Lý Huyền thậm chí còn hoài nghi, không biết hắn còn tiếp tục thuế biến nữa không, linh cốt còn tăng cường thêm nữa không, hoặc là thuế biến thành linh thể, còn Tố Linh Tú, tu luyện đan y vũ đạo, không lĩnh độ kiếm ý, đao ý, châm ý các loại, khi đột phá đến cảnh giới tiên thiên cảnh, làm sao tiến hành thuế biến. Lý Huyền luôn nghi ngờ Tố Linh Tú có thể chất đặc thù, sau khi biết được thân thế của cô, lại biết được mẹ của cô là một tông sư võ giả, sau khi sinh ra Tố Linh Tú, do hao tổn quá lớn nên cuối cùng qua đời. Vì vậy, Lý Huyền nghi ngờ thể chất đặc thù của Tố Linh Tú e là không đầy đủ, để đột phá đến cảnh giới tiên thiên là một cơ hội để thuế biến thăng hoa thể chất ở bên trong cơ thể của mình. Vì vậy, Lý Huyền mở lời, ngươi tu luyện đan y võ đạo, muốn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, muốn thuế biến, thì phải để tâm vào đan thuật, Trường Thanh Cốt có sức sống liên tục, dựa vào đây làm cơ sở, thăng hoa bản thân. Hai vị sư huynh của ngươi, lúc đột phá cảnh giới, dùng kiếm ý, đao ý mài dũa bản thân, do đó thuế biến, ngươi không lĩnh độ kiếm ý, cũng không lĩnh độ đao ý, đây cũng không phải sở trường của ngươi. Vậy thì trong đan đạo, hãy để tâm sức vào nó một chút. Tố Linh Tú như có điều suy nghĩ, hồi lâu, gật đầu nói, cảm ơn sư phụ, ta đã biết phải làm sao rồi. Lý Huyền gật đầu, Tố Linh Tú có thể nhận ra phương pháp, có nghĩa là khi đột phá đến cảnh giới tiên thiên thì bản thân cũng sẽ thuế biến. Có lẽ là nâng thể chất đặc thù của cô lên cấp độ mới. Tố Linh Tú bắt đầu chuẩn bị đột phá đến cảnh giới tiên thiên, cô cân nhắc về đan phương, mất vài ngày, cô đã kết hợp ra một đan phương. Vì thế bắt đầu luyện đan. Linh dược chính là ba loại linh dược lục phẩm, linh dược phụ cũng là thất phẩm. Đây là loại đan dược chất lượng cao nhất mà cô luyện chế, vì vậy cô rất cẩn thận, không dám sao nhãng chút nào. Nếu luyện chế thất bại, thì tổn thất không nhỏ. Cuối cùng, đan dược luyện chế thành công suôn sẻ, tổng cộng có 9 viên, màu xanh lục xen kẽ, quang trạch tròn trịa, dường như chứa đựng sức sống mạnh mẽ. Lý Huyền quan sát như có điều suy nghĩ. Bên ngoài trang viên, trên núi, dưới một gốc cây to, Tố Linh Tú xếp bằng ngồi, cô đang đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Tạ Lăng Phong Hồ Sơn đều đang nhìn từ xa. Chu Anh vừa căng thẳng vừa vui mừng, ánh mắt triều mến nhìn nữ tử ở đằng xa. Đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đối với Tố Linh Tú mà nói, không có gì khó, chỉ là liệu phá cảnh này có thể thuế biến thăng hoa hay không, mới là điều chưa biết. Thiên địa thông đạo liên thông, thiên địa linh khí tiến vào cơ thể, trên người tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, chứa đựng sức sống mạnh mẽ, chồi non của cái cây đó dường như bắt đầu phát triển một cách rất nhanh chóng. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn vẻ mặt ngưỡng mộ, ngay cả ở biên hoang cũng có thể tu luyện, đều có thể dẫn dắt thiên địa linh khí vào cơ thể, đồng thời đột phá cảnh giới, đây chính là chân chính võ đạo. Võ đạo không nên bị hạn chế về mặt lý thuyết. Hai người tu luyện ở biên hoang, dựa hoàn toàn vào đan dược, luyện hóa uẩn khí đan để tu luyện, tốc độ cũng không chậm. Chỉ là, dù sao cũng không thể cảm ứng được thiên địa linh khí, có chút u sầu. Ánh sáng xanh trên người Tố Linh Tú càng ngày càng mạnh, cũng kéo dài hơn, cho dù cách xa cũng có thể cảm nhận được cảm giác sức sống mạnh mẽ. Khí thế cũng đang thuế biến, khi nào đó sắp đột phá đến cảnh giới tiên thiên, dường như đã xảy ra một số tình huống đặc biệt, linh khí truyền vào cơ thể, nhưng không ngưng tụ thành chân khí tiên thiên. Hứa Viêm cau mày, lặng lẽ quan sát, đồng thời kiểm tra tình hình của Tố Linh Tú. Chu Anh vẻ mặt căng thẳng, không khỏi hỏi, Hứa công tử, tiểu thư bị làm sao thế? Cho dù cô ấy mới chỉ là khí huyết cảnh tiểu thành, còn chưa đạt đến khí huyết cảnh đại thành, nhưng cũng có thể nhìn ra được, Tố Linh Tú đột phá, dường như đã gặp phải tình huống gì đó. Cơ thể của sư muội dường như đang bị động hấp thụ thiên địa linh khí, giống như... Hứa Viêm nhíu mày suy nghĩ, giống như một người khát nước đang uống nước điên cuồng. Chu Anh không khỏi lo lắng, vậy thì phải làm sao? Sư muội đã chuẩn bị sẵn đan dược, chắc là không thành vấn đề gì lớn. Hứa Viêm cũng có chút lo lắng. Lúc này Tố Linh Tú cũng phát hiện ra tình hình bên trong cơ thể mình, trong lòng có chút nghi hoặc, vội vàng cho một viên đan dược vào miệng. Đan dược tức thì tan ra, sức sống mạnh mẽ đang nảy sinh trong cơ thể. Cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục vận chuyển công pháp, đan y vũ điển hiện lên trong đầu. Tiếp tục ăn một viên đan dược, bắt đầu rèn luyện trường thanh cốt. Đồng thời từng cây kim vàng xuất hiện, đâm vào các khiếu huyệt trên người cô, những cây kim này rung lên, dường như móc nối với thiên địa linh khí, đang khơi dậy rung động thần bí trong các khiếu huyệt. Nuốt một viên đan dược nữa, sức sống nồng đậm, cùng với một luồng khí cháy bỏng kéo dài, đang lưu chuyển trong cơ thể, kích thích trường thanh cốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc nào đó, trường thanh cốt rực sáng ánh xanh nhạt, sức sống trở nên kéo dài hơn. Tố Linh Tú phát hiện ra cơ thể mình dường như đang thuế biến, có một cảm giác gần gũi với đại thụ bên cạnh, dường như chỉ cần một ý niệm là có thể điều khiển đại thụ vậy. Thiên địa linh khí truyền vào cơ thể, thông qua thiên địa kiều, không còn tản ra nữa, mà được cơ thể hấp thụ, ngược lại tác động đến đan điền, đang khai mở đan điền khí hải. Lý Huyền bước tới thong thả, nhìn Tố Linh Tú đang đột phá, quả nhiên như dự liệu của hắn, Tố Linh Tú có thể chất đặc biệt, chỉ có điều không đầy đủ. Thuộc về, bị hạn chế bởi môi trường, tiên thiên thiếu sót. Tuy nhiên, cô đã rèn luyện trường thanh cốt, giờ đột phá đến tiên thiên, dưới sự hỗ trợ của đan dược, thể chất đặc biệt không những bù đắp hoàn chỉnh mà còn thuế biến thăng hoa, sắp thuế biến thành thể chất mạnh mẽ hơn. Thấy Lý Huyền xuất hiện, Hứa Viêm vội vàng hỏi, sư phụ, mùi ấy là xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện nhỏ thôi. Lý Huyền sắc mặt bình tĩnh, trên tay xoay chuyển viên ngọc như ý, đây là lúc phải thể hiện bản thân, dáng vẻ cao thâm, hiểu biết mọi chuyện. Cô gái nhỏ này do thể chất, chịu hạn chế nhiều bởi hoàn cảnh, tiên thiên đã yếu, dẫn đến khiếm khuyết tiên thiên, việc bây giờ chỉ là bù đắp lại phần thiếu hụt mà thôi. Lý Huyền nói bâng quơ, hắn ta dường như đã nhìn thấu mọi thứ. Lần đột phá tiên thiên này của cô nàng đã có sự chuẩn bị, không chỉ bù đắp lại khiếm khuyết thể chất mà còn thay đổi, lột xác, thuế biến thành thể chất siêu việt hơn. Lý Huyền nhìn Tố Linh Tú, lúc này cô đã đến thời khắc quan trọng của đột phá. Ánh sáng xanh bao trùm quanh cô, các đại thụ bên cạnh cô dường như đang phát ra sức sống, liên tục theo vào người Tố Linh Tú. Thì ra là vậy. Hứa Viêm bừng tỉnh, đúng là sư phụ, mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay. Sư phụ, sau khi sư muội đột phá, muội ấy sẽ có thể chất gì vậy? Hứa Viêm tò mò hỏi. Sau khi đột phá, ngọc cốt của hắn đã thay đổi thêm lần nữa, trở thành linh cốt lấy ngọc cốt làm căn cơ, vô cùng mạnh mẽ. Bất kỳ võ giả nào nếu muốn chiến đấu tiêu hao với hắn đều sẽ không thể chống được. Lý Huyền mỉm cười, không trả lời rõ ràng, vì hắn ta vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ hệ thống, cũng không biết Tố Linh Tú hiện tại có thể chất gì. Hắn ta chỉ nói, đồ nhi, thể chất không phải là duy nhất, cần phải đấu tranh từ trong chính bản thân mình, từng cảnh giới đều là một sự thuế biến mạnh mẽ, nền tảng vững chắc, thể chất sau khi thuế biến sẽ càng vững chắc, không gì phá vỡ được. Khi liên tục thăng hoa, khi sánh ngang với thể chất tiên thiên, ngươi sẽ mạnh hơn chúng, khó bị phá hủy hơn, không thể nào phá vỡ được. Lý Huyền nói những lời này là muốn Hứa Viêm, sau này khi đột phá cảnh giới, có thể liên tục thăng hoa và thuế biến, điều này có lẽ người khác không làm được. Nhưng Hứa Viêm hoàn toàn có thể, sư phụ đang nói với ta rằng, trên thế gian này có thể chất tiên thiên, vô cùng mạnh mẽ, nhưng ta tuy không có thể chất tiên thiên nhưng lại có thể liên tục thuế biến, vượt qua chúng cả. Bọn hắn vốn có thể chất tiên thiên, rất khó có thể tiến xa hơn nữa, nhưng ta xuất thân từ phàm trần, không có giới hạn. Hứa Viêm vô cùng phấn chấn, nhiệt huyết sôi trào. Sư phụ đang nhắc nhở ta, với thiên phú của ta có thể liên tục thuế biến, liên tục thăng hoa, thật ra, đó chẳng phải là một loại thể chất sao, còn là thể chất chân chính, không có giới hạn, không có đỉnh phong. Hứa Viêm không ngừng suy diễn não bổ, càng suy diễn càng phấn khích, càng cảm thấy sư phụ của mình thâm sâu khó lường, nhìn thấu mọi thứ, lời nói cử chỉ đều là dạy dỗ bản thân. Đang diễn đạt về võ đạo tối thượng, Lý Huyền lặng lẽ nhìn thoáng qua Hứa Viêm, đồ đệ này chắc chắn lại đang suy nghĩ điều gì đó rồi. Suy diễn thì tốt, càng suy diễn thì càng mạnh mẽ, càng có thể lĩnh hội được võ đạo cường đại. Lý Huyền trong lòng thầm vui mừng. Không sợ đồ đệ suy diễn, chỉ sợ đồ đệ không chịu suy diễn, sự đột phá của Tố Linh Tú không còn trở ngại, đang trong quá trình thăng hoa và thuế biến, Lý Huyền quay người, bước từng bước thong dong trở về trang viên. Hắn ta mong chờ rằng, sau khi Tố Linh Tú lột xác, cô nàng sẽ có thể chất gì, có thể mang lại phản hồi cho hắn ta những gì. Bây giờ hắn ta là tiên thiên bất diệt linh cốt, cùng với Long Đằng Sơn Hà linh thể, vậy nếu Tố Linh Tú thăng hoa, với thể chất đặc biệt của cô thì hắn ta có thể đạt được thể chất thế nào, nâng cấp Long Đằng Sơn Hà linh thể, tiên thiên bất diệt linh cốt, vốn đã rất mạnh rồi, dù sao cũng là linh cốt tiên thiên, dù trước mặt Hứa Viêm hắn ta nói rằng không nên coi trọng kẻ có thể chất tiên thiên. Nhưng trên thực tế, bất kỳ ai có thể chất tiên thiên đều có thiên phú vô cùng phi thường. Giai đoạn ban đầu đã bỏ xa vô số võ giả, biết bao nhiêu võ giả xuất thân tầm thường có thể đuổi kịp, tất nhiên, Hứa Viêm không thể nhìn nhận theo lẽ thường. Lý Huyền tự tin rằng, cho dù thực sự có người sở hữu thể chất tiên thiên mạnh mẽ thì cũng sẽ bị Hứa Viêm bỏ xa, huống hồ Hứa Viêm lại tu luyện võ đạo cường đại do hắn ta sáng tạo. Ngọc Cốt cũng vậy, hay là Long Đằng Sơn Hà Linh Cốt hiện tại của Hứa Viêm, đều không hề thua kém những người có thể chất đặc biệt tiên thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Tiên thiên linh cốt của ta không phải là thứ mà những người có thể chất mạnh mẽ tiên thiên kia có thể so sánh được. Lý Huyền trong lòng nghĩ thầm. Vừa trở về trang viên, hắn ta ngồi xuống ghế, nhàn nhã chờ đợi hệ thống phản hồi. Tố Linh Tú đang trong quá trình thuế biến, cô cảm thấy bản thân càng trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như có một sức mạnh thân thiện tự nhiên với cây cỏ hoa lá. Thậm chí, cô còn trở nên nhạy bén với linh dược, có thể nhìn thấu đặc tính của linh dược, thậm chí cả năm sinh trưởng, vân vân. Ngay cả những linh dược mà cô không quen thuộc, chỉ cần nhìn thấy thì dường như cũng có thể hiểu rõ đặc tính và tác dụng của linh dược đó. Linh khí thiên địa tràn vào, chân khí tiên thiên liên tục ngưng tụ, dường như vô tận, sức sống dồi dào, thật ôn hòa mềm mại, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh mãnh liệt. Trên lòng bàn tay, một luồng chân khí màu xanh nhạt rực cháy bùng bùng. Chân khí tiên thiên hóa thành đan hỏa, ầm ầm, Tố Linh Tú một lần nữa nuốt một viên đan dược, cuộc đột phá đã bước vào giai đoạn cuối cùng, sự thuế biến cơ thể cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Thì ra cảnh giới tiên thiên của đan y võ đạo lại như vậy. Tố Linh Tú cảm nhận sự thay đổi của bản thân, trong lòng vô cùng vui mừng. Sức mạnh đang tăng vọt, tuy chỉ là bước vào tiên thiên, nhưng tông sư đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của cô. Về thực lực, không bàn cãi rằng cô không bằng Hứa Viêm và Mạnh Trùng, rốt cuộc đan y vũ đạo không phải là chỉ biết sát phạt việc giết chóc, tuy nhiên vẫn đủ để đánh bại cường giả tông sư trong nội vực. Nhưng vẫn còn chưa đủ. Trong thế lực của người mặc người áo đen chắc chắn có đại tông sư và đỉnh phong đại tông sư. Cô muốn đối phó với đỉnh phong đại tông sư thì ít nhất cũng phải tiên thiên cảnh viên mãn trở lên, nhưng với hai vị sư huynh ở đây, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cho dù đại tông sư tấn công, coi như ta không phải đối thủ cũng có thể chạy trốn. Tố Linh Tú thầm nghĩ. Tất nhiên, nếu thật sự có đại tông sư tấn công thì cô cũng không cần phải trốn, chưa nói đến sư phụ ở đây, chỉ cần hai vị sư huynh cũng đủ để giải quyết đại tông sư rồi. Ầm ầm, đến một lúc nào đó, trên người Tố Linh Tú tỏa ra hào quang màu xanh lục, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, lá cây cũng trở nên xanh tươi hơn. Đột phá tiên thiên cảnh rồi, thể chất cũng đã thăng hoa sừng co sừng sát hoàn tất. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi đã đột phá tiên thiên cảnh, đan y vũ đạo của ngươi đã tăng lên thông huyền cảnh. Phản hồi từ bàn tay vàng đã tới. Đan y vũ đạo theo Tố Linh Tú đột phá nên đã nâng lên đến thông huyền cảnh, thực lực lại tăng lên thêm một ít. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi đột phá tiên thiên cảnh, lột xác thành thanh mục linh thể, ngươi đạt được tiên thiên linh thể. Thanh mục linh thể, thể chất đặc biệt của Tố Linh Tú sau khi thăng hoa và lột xác đã trở thành thanh mục linh thể. Tiên thiên linh thể. Lý Huyền cảm ngộ những thay đổi của cơ thể, sau khi có được tiên thiên linh thể, hắn có thể cảm nhận được sự hòa hợp hoàn hảo với tiên thiên bất diệt linh cốt, nhục thân trở nên cường tráng hơn. Sự hòa hợp với linh khí thiên địa một lần nữa tăng vọt, linh khí cứ tràn vào trong cơ thể hắn không ngừng, ngay tức thì đã hóa thành chân nguyên tiên thiên. Mà linh khí đi vào cơ thể cũng rất ôn hòa, người ngoài căn bản không phát hiện ra điều bất thường, nếu đến gần hắn chỉ thấy linh khí dường như trở nên nồng đậm hơn một chút mà thôi. Long Đằng Sơn Hà linh thể thăng hoa thành tiên thiên linh thể đã bao hàm toàn bộ đặc tính của Long Đằng Sơn Hà linh thể, hơn nữa còn mạnh hơn. Thực lực lại mạnh lên nữa rồi. Lý Huyền mừng không tả xiết. Nguồn vui thực sự chính là sự tăng trưởng của thực lực. Tiểu nha đầu này lợi hại thật. Không uổng công ta thu làm đồ đệ, còn ra tay giết chết một đại tông sư. Lý Huyền rất hài lòng. Ba người đồ đệ, mỗi người giỏi một thứ, mỗi lần tăng thực lực đều mang lại cho hắn những phản hồi hậu hĩnh. Tất nhiên, Hứa Viêm là nòng cốt trong ba người đồ đệ. Khi Hứa Viêm đột phá thông huyền cảnh, nếu lại thuế biến thì sẽ mang đến cho ta phản hồi như thế nào? Vượt qua linh cốt, linh thể. Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Hứa Viêm cách thông huyền cảnh không còn xa nữa. Hiện tại đang tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá tiên thiên viên mãn. Sau khi Tố Linh Tú đột phá, đang trong quá trình lắng động, Hứa Viêm và Mạnh Trùng tiếp tục hoàn thiện bản thân, tích lũy nội tình, tích lũy ác chủ bài, chuẩn bị đột phá. Tạ Lăng Phong bị kích thích rồi. Hắn ta cảm thấy mình có thể đánh không lại Tố Linh Tú. Không dám lơ là chút nào, tu luyện chăm chỉ, cố gắng sớm ngày đột phá đại thành tông sư. Còn Hồ Sơn thì càng buồn bực hơn. Tố Linh Tú chưa đột phá thì từng tìm hắn ta so chiêu, hắn ta không đỡ nổi những cây kim châm đó, bị đâm mấy mũi. Bây giờ Tố Linh Tú đột phá rồi, khả năng hắn ta sẽ bị đâm thành nhím. Ta không thể so với thiên tài được, Hồ Sơn ta phải so với các tông sư trong nội vực mới được, cùng cảnh giới thì ta rất mạnh. Hồ Sơn nghĩ như vậy, lập tức cả người đều dễ chịu hẳn. Chu Anh kích động không thôi, vốn dĩ tiểu thư cần cô che chở, cần cô bảo vệ, bây giờ thực lực đã vượt xa cô rồi. Ta cũng phải sớm đột phá tiên thiên cảnh. Chu Anh cũng vùi đầu khổ tu. Cô chỉ còn cách khí huyết cảnh đại thành một bước nữa thôi. Tố Linh Tú lắng động lại sau khi đột phá, cả người đều phấn khích không thôi, cuối cùng cũng đột phá tiên thiên cảnh rồi, hơn nữa thể chất của bản thân dường như không tầm thường. Sư phụ, ta là thể chất gì vậy? Tố Linh Tú đã trở lại, vừa xoa bóp vai cho sư phụ, vừa vui vẻ hỏi. Thanh mục linh thể. Lý Huyền nhàn nhạt nói. Như vậy có phải là ta có thiên phú yêu nghiệt lắm hay không? Tố Linh Tú càng mừng hơn nữa. Thanh Mộc Linh Thể chẳng là gì cả, đừng tự phụ, phải có chí khí cao, liên tục thăng hoa bản thân. Lý Huyền nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú lè lưỡi, nhẹ nhàng nói. Sau khi đột phá tiên thiên cảnh, thăng hoa Thanh Mộc Linh Thể, Tố Linh Tú bắt đầu luyện đan lần đầu tiên. Hai tay bùng cháy ngọn đan hỏa, trực tiếp luyện đan bằng tay không, tốc độ nhanh đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Chẳng mấy chốc, lò đan dược đầu tiên đã luyện chế thành công, hơn nữa phẩm chất còn tốt hơn so với khi luyện ở cảnh giới khí huyết. Tiếp theo, cô lần lượt luyện chế các loại đan dược khác nhau, rất nhanh đã tích lũy được một ít đan dược, nào là khí huyết đan, quẩn khí đan, cường thân đan. Sau khi Tố Linh Tú đột phá đến cảnh giới tiên thiên, cô càng trở nên bận rộn hơn, cần phải chuẩn bị cho việc trở về nội vực. Dành nhiều thời gian hơn để chỉ điểm cho học đồ học nghề luyện đan của trường Thanh Cát, cố gắng sớm ngày luyện được đan từ linh dược và nâng cao tỷ lệ thành công cùng phẩm chất. Chu Anh đã hoàn thành cảnh giới khí huyết. Thạch Nhị có chút bực bội, hắn lại bị tụt hậu một chút. Thể hình của Xích Miêu ngày càng lớn, ngày càng giống một con hổ béo. Có điều khí tức của nó vẫn không ngừng tăng lên, thân thể cũng trở nên cường hãn hơn, nhưng khoảng cách để bước vào ngưỡng cửa đại yêu thì có vẻ xa vời. Thời gian trôi qua trong cảnh tất bật như thế. Cuối cùng thịt huyết đan đầu tiên sản xuất theo dây chuyền cũng đã được luyện xong trong phòng luyện đan, phẩm chất tạm được, tỷ lệ thất bại chưa được 3 phần. Tố Linh Tú thở phào nhẹ nhõm, còn may là số lần thất bại không nhiều, số linh dược lãng phí cũng không nhiều. Tiếp theo chính là quá trình luyện chế uẩn khí đan, cường thân đan, liệu thương đan. Dạo này Xích Miêu ăn đến nỗi bụng căng căng, nó nằm bẹp trên mặt đất, thậm chí không muốn nhúc nhích. Nhìn vào chiếc chậu lớn trước mặt, vẫn còn một ít đan dược bị hỏng, nó có cảm giác như đã mất hết ý chí sống. Xích Miêu, mau ăn đi, đừng lãng phí. Tố Linh Tú lại bỏ một ít đan dược hỏng vào trong chậu, dục giả nói. Trống. Xích Miêu tủi thân gầm gừ một tiếng. Nó thật sự đã sắp ăn không nổi nữa rồi, Tố Linh Tú cau mày, tay cầm một cây kim châm, nhìn chằm chằm vào Xích Miêu tìm khiếu huyệt thích hợp, giúp nó luyện hóa dược lực của những viên đan dược hỏng đã ăn vào. Có điều nhìn vào cây kim châm trong tay, so với thân hình khổng lồ của Xích Miêu thì cây kim này có vẻ hơi ngắn, vì thế đã gọi Thạch Nhị, bảo hắn đi chuẩn bị một bộ kim châm dài cỡ một thước. Lý Huyền nghe thấy tiếng gào rống đầy tủi thân của Xích Miêu ở bên ngoài trang viên, khóe miệng không khỏi giật giật, Tố Linh Tú đang dùng kim châm dài kích thích vào khiếu huyệt của Xích Miêu, giúp nó tiêu hóa đan dược. Đống đan dược kia, không ăn hết sớm dễ bị lãng phí. Với nguyên tắc là linh dược đều vất vả lắm mới kiếm được, không thể lãng phí dù chỉ một mảy may, Tố Linh Tú chỉ có thể vừa hỗ trợ Xích Miêu tiêu hóa đan dược hỏng. Bị châm cứu nhiều lần, Xích Miêu cũng đã nhớ được các khiếu huyệt đó. Xích Miêu, sao ngươi lại ăn hết nhanh thế? Vài ngày sau, Tố Linh Tú kinh ngạc phát hiện Xích Miêu đã ăn hết phần đan dược hỏng rất nhanh, mà còn có vẻ còn chưa thỏa mãn. Lý Huyền nhìn chăm chú vào Xích Miêu một hồi lâu, con hổ béo này có lẽ thực sự sắp trở thành đại yêu rồi. Tạ Lăng Phong đã đột phá đến cảnh giới tông sư đại thành. Hắn rất phấn khởi, định đi tìm Hứa Viêm để so kiếm, dù có thể chưa đỡ được một kiếm của Hứa Viêm, nhưng việc ta luyện kiếm pháp cũng có thể giúp nâng cao không ít. Dây chuyền sản xuất đan dược của Tố Linh Tú rốt cuộc cũng đã thành công, khí huyết đan có thể luyện chế thành công 100%, quẩn khí đan cũng gần đạt đến mức luyện chế thành công 100%, sản lượng hàng ngày không hề ít. Không thiếu đan dược, tốc độ tu luyện võ đạo của các thành viên trường Thanh Các tăng nhanh rõ rệt. Những viên đan dược không được luyện chế từ linh dược đã được lưu truyền ở biên hoang, giúp tốc độ tu luyện của các võ giả biên hoang tăng lên không ít. Tố Linh Tú bắt đầu nghiên cứu cách luyện chế linh dược ngũ phẩm này là vì thiên địch tủy. Luyện chế thiên địch tủy phải cực kỳ cẩn trọng, dù sao thì nếu luyện chế thất bại cũng sẽ tổn thất rất lớn. Bình thường vốn đã rất khó kiếm được linh dược ngũ phẩm, huống hồ lại là linh dược quý hiếm như thiên địch tủy. Đồ đệ của ngươi là Hứa Viêm đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên viên mãn, chân nguyên của ngươi cũng tăng gấp đôi. Kim quang xuất hiện, phản hồi từ bàn tay vàng đã tới. Hứa Viêm đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên viên mãn. Lý Huyền vô cùng phấn khởi, Hứa Viêm đã chỉ còn cách thông huyền đúng một bước thôi, đợi hắn đột phá đến thông huyền cảnh là có thể truyền lại cho hắn công pháp của cảnh giới cao hơn thông huyền. Có điều, Sau khi Hứa Viêm đột phá đến cảnh giới tiên thiên viên mãn, hắn không hề định đột phá đến thông huyền cảnh luôn, mà tiếp tục tôi luyện bản thân, không ngừng tích lũy nền tảng. Hắn phải tích lũy nền tảng nội tình của bản thân đến mức cực kỳ vững chắc, sau đó mới đột phá đến thông huyền cảnh, như thế thì thực lực sau khi đột phá sẽ càng mạnh mẽ hơn. Lý Huyền có thể cảm nhận được Hứa Viêm đang trở nên mạnh hơn, và cả những thay đổi của hắn nữa. Đây chính là để khi đột phá đến thông huyền cảnh thì có thể thăng hoa lột xác, tăng cường nội tình. Lý Huyền đã hiểu ra. Đây cũng chính là lý do tại sao Hứa Viêm không vội đột phá đến thông huyền cảnh luôn. Mỗi lần đột phá cảnh giới đều là để thăng hoa lột xác, những lời dặn dò của mình, Hứa Viêm đều ghi nhớ kỹ trong lòng, là để nhằm đè bẹp những người có thể sở hữu thể chất tiên thiên sao. Hứa Viêm có hùng tâm tráng chí như thế, Lý Huyền cũng rất vui mừng. Chẳng qua là đột phá đến thông huyền cảnh muộn hơn một chút mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Huống hồ, nếu như khi đột phá thực sự có thể thăng hoa lột xác, thì dù có chậm trễ 1-2 năm để đột phá, cũng đáng, tất nhiên, cũng nhiều nhất là Hứa Viêm chỉ tích lũy thêm 1-2 tháng nữa là sẽ đột phá đến thông huyền cảnh. Hứa Viêm sau khi đột phá tiên thiên viên mãn trở về nhà, chỉ bảo cha mẹ tu luyện, sau đó còn đến thành Hoàng Đô Tề Quốc, chỉ bảo ông ngoại cùng những người khác tu luyện. Dưới tác dụng của đan dược, thân thể của Quách Vinh Sơn chuyển biến tốt, tu luyện võ đạo trở nên dễ dàng, giờ khoảng cách để bước vào ngưỡng cửa võ đạo cũng không còn xa. Mà Quách Vân Khai đã bước vào cảnh giới khí huyết. Sự phát triển của võ đạo biên hoang dần dần đi vào thời kỳ tăng tốc, sắp sửa xuất hiện ngày càng nhiều võ giả. Lý Huyền rất mong chờ, võ giả càng nhiều, liệu có thể nhận được phản hồi thế nào, đồ đệ mạnh trùng của ngươi, đột phá đại nhật kim thân đại thành. Đại nhật kim thân của ngươi tăng gấp đôi. Mạnh trùng đột phá rồi. Phản hồi của bàn tay vàng không phải là đại nhật kim thân đột phá, mà là tăng gấp đôi uy lực. Mặc dù cảnh giới không thuế biến nhưng lại mạnh hơn. Lý Huyền nhìn thấy sự huyền diệu mà khiếu huyệt đại nhật kim thân được bồi dưỡng, trong lòng cảm thán, cuối cùng mạnh trùng cũng đã bắt đầu dưỡng đao trong khiếu huyệt, đã có thêm vài lá bài tẩy rồi. Mạnh trùng có thể như vậy, Hứa Viêm chắc chắn còn mạnh hơn. Sơn Hà kiếm ý của hắn, e rằng đã bồi dưỡng được lá bài tẩy mạnh mẽ rồi. Lý Huyền liếc mắt nhìn kiếm ý của mình, trong lòng sáng tỏ. Ta là võ đạo thuần túy, võ đạo nhục thân, võ đạo đan y, ba loại kết hợp với nhau không có loại mâu thuẫn nào, ngược lại còn trở nên dung hợp như một, là vì đều do ta sáng tạo ra võ đạo, cho nên mới có thể làm cho võ đạo quy nhất. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy, cho dù ta biên soạn thêm nhiều võ đạo khác nữa, cũng có thể làm cho võ đạo quy nhất, cuối cùng có thể từ đó mà chuyển hóa thành võ đạo mạnh hơn. Lý Huyền tò mò nghĩ thầm. Bất quá biên soạn võ đạo không phải chuyện dễ, tìm được người lĩnh độ được thì càng khó hơn. Hay là chờ có thể sử dụng bàn tay vàng rồi hãy thử biên soạn võ đạo mới. Lý Huyền đã có quyết định trong lòng. Tập trung tâm thức, lại nhìn thấy tia kim quang nhàn nhạt đó. Đó chính là vị trí của bàn tay vàng, khoảng cách nhìn thấy toàn bộ diện mạo của bàn tay vàng sẽ không còn xa nữa. Theo như suy đoán, không ngoài dự đoán, cảnh giới võ đạo thứ tư, thông huyền trở lên, đại khái có thể nhìn thấy bàn tay vàng, lợi dụng bàn tay vàng. Hứa Viêm về nhà rồi, Mạnh Trùng ngoại trừ tu luyện còn đang chỉ bảo thạch nhị đao pháp, Chu Anh thấy vậy cũng đến nhờ Mạnh Trùng truyền thụ cho. Tố Linh Tú đang nghiên cứu đan phương để chuẩn bị luyện chế thiên tích tủy. Đan dược có thể tăng tư chất, thiên phú, quý giá đến thế là cùng. Đương nhiên, đối với người có thiên phú quá mạnh, có lẽ không có tác dụng gì lớn. Ví dụ như thanh mục linh thể của cô, cho dù luyện chế ra đan dược thiên tích tủy, thiên phú của cô cũng không thể tăng, bởi vì cây thiên tích tủy này chỉ là linh dược ngũ phẩm mà thôi. Thăng cấp thiên phú cũng có hạn. Nhưng đối với Chu Anh, Thạch Nhị bọn họ, lại có thể tăng thiên phú rất nhiều. Một tháng trôi qua, Chu Anh đã đạt đến cảnh giới khí huyết viên mãn, khoảng cách đến tiên thiên cảnh cũng không còn xa. Nhưng cô cần có thời gian đúc kết, rốt cuộc tu vi tăng lên nhanh như vậy, dựa vào đan dược, vẫn có hơi hư phù phiếm. Thạch Nhị đã đạt đến đại thành cảnh giới khí huyết. Khoảng cách từ Tố Linh Tú đến cảnh giới tiên thiên tiểu thành cũng không còn xa. Trong một tháng này, cô luyện chế đan dược mấy lần, đan phương đan dược thiên tích tủy đã nghiên cứu ra. Chỉ còn thiếu mở lò luyện đan nữa mà thôi. Một cây linh dược lục phẩm, dưới tay Tố Linh Tú hòa tan, tinh luyện ra tinh hoa, sau đó cẩn thận đóng gói vào một cái bình ngọc bịt kín. Tiếp theo cô lại trích xuất một cây linh dược lục phẩm khác. Để đảm bảo luyện chế thiên tích tủy thành công, Tố Linh Tú đành phải trích xuất ra linh dược phụ từ trước, như vậy đến khi luyện chế, chỉ cần trích xuất thiên tích tủy, sau đó dung hợp lại ngưng tụ thành đan. Xác suất thất bại sẽ giảm đi rất nhiều. Luyện đan thuật không dùng tay, sau thời gian dài nghiên cứu và luyện tập như vậy, đã đạt đến trình độ thuần thục rồi. Lý Huyền thấy vậy, ước chừng sắp đến lúc nên truyền thụ cho Tố Linh Tú hư không luyện đan thuật rồi, đợi nha đầu này lĩnh hội được hư không luyện đan thuật, lấy đó làm căn cơ, tiếp tục lĩnh hội hư không luyện đan thuật tầng thứ càng cao hơn. Tố Linh Tú chuẩn bị mở lò luyện chế thiên tích tủy, Lý Huyền gọi cô ấy lại. Sư phụ, người cảm thấy thiên tích tủy có thể luyện chế thành công không? Tố Linh Tú căng thẳng hỏi. Linh dược ngũ phẩm, quý giá quá, chỉ có một cây, cô đương nhiên cảm thấy rất áp lực, trong lòng có hơi căng thẳng. Luyện đan, nhất là đan dược phẩm cấp cao, đan dược mới, kiên kỵ nhất là lòng dạ bất an, kiên kỵ nhất là thiếu tự tin, phải trầm tĩnh, toàn tâm toàn ý, hết sức thì được. Nếu như ngay cả luyện đan mà còn thiếu tự tin, không thể trầm tĩnh, vậy thì đừng luyện nữa, đến lúc bản thân mình còn không có tự tin thì xác suất thất bại càng cao. Lý Huyền bình tĩnh nói. Bởi vì thiên tích tủy quá quý giá, chỉ có một cây, vì để có được cây linh dược này, Mạnh Trùng đã bị Đại Tông Sư truy sát một thời gian. Cũng chính vì vậy mà Tố Linh Tú rất sợ luyện chế thất bại, làm phụ lòng hai vị sư huynh, cho nên trong lòng cô rất có áp lực. Sư phụ, đồ đệ hiểu rồi. Tố Linh Tú sửng sốt, nghiêm túc gật đầu nói. Luyện đan thuật của ngươi đã đạt đến đại thành, luyện đan không dùng tay đã đạt đến trình độ thuần thục. Hôm nay vi sư truyền cho ngươi hư không luyện đan thuật. Lý Huyền gật đầu, mở miệng nói. Tố Linh Tú reo lên vui mừng, cảm ơn sư phụ. Luyện đan thuật, dùng hư không làm lò luyện, luyện ra đan dược. Bí quyết này chính là bước cơ sở của quá trình luyện đan, ngươi cần phải nắm chắc bước này để lĩnh ngộ cách luyện đan. Chứ không nên dừng lại ở bí quyết này, cần phải vận dụng nhiều hơn để có thể lĩnh độ. Đan không chỉ đơn thuần là đan dược mà còn có thể là thứ khác nữa. Lý Huyền nghiêm túc nói, nhắc nhở cô phải vận dụng nhiều hơn để lĩnh ngộ, đây cũng là nền tảng vững chắc để sau này lĩnh ngộ luyện đan thuật còn mạnh hơn nữa. Tố Linh Tú nghiêm trang gật đầu, đáp, sư phụ, đồ đệ hiểu rồi, nhất định sẽ không cố chấp theo đuổi điều này, đồ đệ biết sư phụ truyền đạt cho đồ đệ những điều sâu xa hơn mà đồ đệ cần lĩnh ngộ thêm. Đồ đệ nhất định sẽ không chỉ dừng lại ở luyện đan thuật, mà trên cơ sở này sẽ lĩnh ngộ những luyện đan thuật cao hơn, từ đó hiểu sâu hơn về luyện đan thuật. Lý Huyền vui mừng gật đầu. Đan y võ điển, ta đã có ý tưởng mới rồi, tin rằng không lâu nữa sẽ có thể lĩnh ngộ đan y võ điển ở một cảnh giới cao hơn nữa. Tố Linh Tú nói tiếp một cách hào hứng. Lý Huyền càng thêm vui mừng, như vậy thì không lâu sau sẽ có thể nhận được đan y võ điển ở một cảnh giới cao hơn. Thật tốt, ngươi có quyết định như này, vi sư cảm thấy rất vui. Lý Huyền khen ngợi. Tiếp đó thì truyền thụ hư không luyện đan thuật cho Tố Linh Tú. Sau khi học được hư không luyện đan thuật, Tố Linh Tú không thể nào thi triển ra ngay được, dù sao thì cô vẫn còn là người mới nhập môn vào cảnh giới tiên thiên, sử dụng hư không luyện đan thuật thì vẫn chưa đủ thực lực. Tuy nhiên, cô đã học được một số hư không luyện đan thuật về luyện đan, phương pháp luyện đan bằng tay không, đã tăng lên một cấp độ. Ban đầu cô chuẩn bị luyện chế thiên tích tủy, nhưng vì mãi học hư không luyện đan thuật nên mới hoãn lại. Vài ngày sau, trình độ luyện đan của Tố Linh Tú lại tăng lên, cô càng thêm tự tin vào việc luyện chế thiên tích tủy. Chuẩn bị sẵn sàng để luyện đan. Hứa Viêm cũng đã trở về. Sư muội, hãy tin vào bản thân mình, đừng sợ thất bại, chỉ là một cây linh dược thôi, tuy rằng là ngũ phẩm linh dược nhưng có thể có một cây thì tất sẽ có cây thứ hai, thứ ba. Nhìn thấy Tố Linh Tú căng thẳng, sợ mình sẽ luyện chế thất bại, Hứa Viêm liền nói. Đại sư huynh nói đúng rồi đấy, bản gia có thể tìm được một cây, thì cũng có khả năng sẽ tìm được cây thứ hai, thất bại thì thất bại thôi, đợi ta về nội vực rồi tìm bản gia bảo hắn đi tìm nhiều hơn là được. Mạnh Trùng cũng nói. Vâng, sư huynh cứ yên tâm, sư muội cũng có tự tin. Tố Linh Tú nắm chặt tay nói. Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn cũng tới gần. Ngũ phẩm linh dược ư, đây là vật quý giá tới nhường nào. Đan dược luyện ra từ ngũ phẩm linh dược thì có thể thần hiệu tới cỡ nào, mọi người đều tò mò tới gần, nhìn Tố Linh Tú luyện chế thiên tích tủy, thậm chí ngay cả Xích Miêu ngoài trang viên cũng nhảy vào, nằm sang một bên mà nhìn. Lý Huyền nghi ngờ rằng, Xích Miêu này muốn luyện đan thất bại, thế nhưng chỉ khi luyện đan thất bại thì nó mới có cơ hội ăn được linh dược quý giá như vậy. Mèo to này hình như thông minh hơn rồi thì phải. Lý Huyền ngồi trên ghế, nhìn Xích Miêu một lúc, có chút suy ngẫm. Trước khi luyện chế Thiên Tích Tủy, Tố Linh Tú đã luyện một loại đan dược khác, đây cũng là loại đan dược mà cô vừa mới nghiên cứu ra trong khoảng thời gian gần đây. Phẩm chất không tệ, công dụng lạ thường. Hồi sinh đan, một loại đan dược chữa thương, chỉ cần còn một hơi thở là có thể cứu sống. Ngoài ra còn có hiệu quả phục hồi căn cơ. Cô luyện hồi sinh đan trước, để luyện thành thục, rồi luyện chế Thiên Tích Tủy ở mẻ tiếp theo. Hồ Sơn, Kiếm Tôn Nhai chúng ta có ngũ phẩm linh dược không? Tạ Lăng Phong tò mò hỏi. Không biết nữa. Hồ Sơn gãi đầu nói. Tạ Huynh, Kiếm Tôn Nhai của các ngươi, thế lực mạnh mẽ như vậy, nội tình thâm hậu, sẽ không thể nào không có ngũ phẩm linh dược chứ? Hứa Viêm tò mò hỏi. Khó nói lắm. Tạ Lăng Phong lắc đầu nói, ngũ phẩm linh dược thật sự phụ thuộc vào cơ duyên, mà nội vực cũng cực kỳ hiếm, nếu không thì Thiên Bảo Các đã bán rồi. Sau khi trầm ngâm một lát, lại nói, Kiếm Tôn Nhai được truyền thừa lâu đời, ta cũng nghiêng về phía có ngũ phẩm linh dược. Nhưng đây chắc là nội tình chân chính, nên ta chưa được tiếp xúc đến. Lúc nào trở về ta sẽ hỏi cha ta. Hứa Viêm thấy có lý, ngũ phẩm linh dược chắc chắn là một phần nội tình chân chính. Thiếu gia, nếu có ngũ phẩm linh dược, không bằng luyện chế thành đan dược thì nội tình sẽ mạnh hơn. Hồ Sơn động lòng nói. Một cây ngũ phẩm linh dược, khi sử dụng thì chỉ có một người dùng mà thôi, cho dù chia ra cũng chỉ 2-3 người dùng, như vậy là đã đạt tới cực hạn. Nếu luyện thành đan dược thì có khi nào ta có cơ hội sử dụng không, đạo lý thì đúng là như vậy, nhưng cha ta chịu cắt cho ta hay không? Tạ Lăng Phong bất lực nói. Tố Linh Tú toàn tâm toàn ý luyện đan, một mẻ hồi sinh đan đã luyện thành công, tổng cộng có 36 viên. Chia đều cho 3 chiếc bình ngọc. Đây là hồi sinh đan, cho dù đại tông sư có bị thương nặng, chỉ còn một hơi tàn thì cũng sẽ cứu sống được, ngoài ra cũng có thể phục hồi căn cơ bị thương. Tố Linh Tú đặt 3 chiếc bình đan dược lên bàn rồi nói. Ta muốn mua một bình, 10 cây lục phẩm linh dược. Tạ Lăng Phong nôn nóng hỏi. Được. Tố Linh Tú gật đầu nói. 10 gốc linh dược lục phẩm, để mua được một lọ đan dược hồi sinh đan, cô hơi lớn rồi. Dĩ nhiên, với Tạ Lăng Phong mà nói, hắn cũng thấy mình hơi lớn, nếu không có tình nghĩa quen biết, đừng nói 10 gốc linh dược lục phẩm, kể cả 100 gốc cũng chẳng mua được loại đan dược có hiệu quả thần kỳ như vậy. Cảm ơn. Tạ Lăng Phong phấn khích cất lọ đan dược đi. Tố Linh Tú bắt đầu luyện chế Thiên Tích Tủy. Khuôn mặt cô nghiêm túc, tập trung cao độ, không dám để có chút phân tâm nào. Hứa Viêm và những người khác nín thở, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, sợ làm ảnh hưởng đến Tố Linh Tú luyện đan. Vì chuyện này, Hứa Viêm còn trừng mắt nhìn Xích Miêu đang nằm ở một bên, cảnh báo nó không được phát ra tiếng động, nếu không thì hầm như thịt hổ ăn thịt nó. Xích Miêu hoảng sợ không dám thở mạnh, trong số tất cả mọi người, nó sợ Hứa Viêm nhất, nếu mà thật sự muốn hầm nó, thì chẳng ai ngăn cản được, còn về chủ nhân Lý Huyền của nó thì chắc chắn là sẽ không ngăn cản, đồ đệ ruột của hắn ta mới là người mà hắn ta coi trọng nhất. Thời gian luyện chế Thiên Tích Tủy khá lâu, hơn nữa lại hao tốn không ít, trên trán Tố Linh Tú đã toát mồ hôi, nhưng cô vẫn không dám lơ là, cẩn thận điều khiển đan hỏa. Có một lúc nào đấy, Tố Linh Tú đập hai bàn tay vào lò đan. Đan dược đã được luyện chế thành công, trong tổng số 36 viên đan dược ban đầu, cuối cùng có 6 viên đã trở thành phế phẩm. 30 viên đan dược còn lại thì trong suốt như giọt sương, cực kỳ hấp dẫn, hương đan dược tụ lại không tản đi, chỉ cần đưa sát vào mũi mới ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt, thấm vào tận tâm can. Tuy rằng đã hỏng mất 6 viên, nhưng dù sao thì cũng luyện chế thành công rồi. Tố Linh Tú vui mừng không xiết. Trên bàn bày 36 lọ ngọc nhỏ, đây đều là lọ linh ngọc mà Hồ Sơn mua từ Thiết Sơn huyện về. Một lọ ngọc, đựng một viên đan dược. Đây là đan dược ngũ phẩm, Thiên Tủy đan, có tác dụng nâng cao thiên phú, tăng cường ngộ tính. Tố Linh Tú hào hứng nói. Thật sự có thể nâng cao thiên phú và ngộ tính ư? Tạ Lăng Phong và Hồ Sơn không khỏi kinh ngạc. Với võ giả mà nói, thiên phú và ngộ tính chính là nền tảng. hầu như ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn, không cách nào thay đổi được. Đúng vậy. Cố Linh Tú gật đầu, lại nói, tuy nhiên, nếu thiên phú quá cao, ngộ tính quá mạnh, thì thiên tủy đan ngũ phẩm này cũng không có tác dụng gì mấy nữa. Xét cho cùng thì thiên phú đã vượt xa giới hạn của thiên tủy đan rồi, giống như một giọt nước, nhỏ vào biển thì căn bản là không thấy tăng lên được bao nhiêu. Mà hiệu quả của thiên tủy đan, viên đầu tiên là tốt nhất, viên thứ hai sẽ giảm đi một nửa, viên thứ ba là hết giới hạn, sau viên thứ ba thì không có tác dụng tăng cường nào nữa. Hứa Viên đổ một viên thiên tủy đan ra tay, ngắm nghía hồi lâu, nói, với ta thì không có tác dụng gì. Trong lòng Lý Huyền thầm cười, nói chi đến thiên tủy đan không có tác dụng với ngươi, mà bất kỳ bảo bối nào trên thế gian có thể tăng cường thiên phú, ngộ tính, cho dù là đan dược phẩm chất cao đến đâu cũng đều vô dụng với ngươi. Sự yêu nghiệt của ngươi, vốn dĩ không thể đo đếm bằng thiên phú và ngộ tính được nữa rồi. Mạnh Trùng cũng lắc đầu, loại thiên tủy đan này cũng không có tác dụng gì với hắn ta. Xét cho cùng thì hắn ta thực ra cũng không còn là phàm nhân nữa rồi, từ lúc tôi luyện ra được kim cương lưu ly cốt, thì hắn ta đã vượt qua khỏi phạm vi phàm nhân rồi, thiên phú và ngộ tính của hắn ta đã phi phàm từ lâu rồi. Hồ Sơn vô cùng phấn khích, cả người run rẩy nói, 20 gốc linh dược lục phẩm, ta muốn đổi một viên thiên tủy đan. Hắn ta thiếu thứ gì, thiếu chính là thiên phú và ngộ tính, không thành vấn đề. Tố Linh Tú nhét cho hắn ta một lọ ngọc. 20 gốc linh dược lục phẩm là không ít rồi, xem tình nghĩa thì cũng bán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.